Tỷ phu vinh dự, chương 179, năm P chi tong tong, góc truyện audio.com. Chấm, gì nhất định phải có người chiếu cố. Ta một đại nam nhân bất tiện, tan vỡ bên người một đám mỹ thiếu nữ xinh đẹp, phát hiện có thể chiếu cố người lại có thể chiếu cố tốt không nhiều lắm. Cát Linh Linh cùng Sở Huệ cái này hai đại mỹ nhân cũng không cần cân nhắc. Các nàng hai cái cũng là muốn người khác chiếu cố người. Phản ước muốn chiếu cố phụ thân nàng cũng không được. Đài Tân Ni trưởng quản công ty tài vụ, nàng một khắc cũng không thể ly khai công ty. Quách Phịnh Nhàn càng không cần phải nói. Không có nàng tọa trấn ít đinh, ta ngay cả đi đường đều chột dạ. Vương Di vốn nên là tốt nhất người chọn lựa. Thế nhưng mà ta cân nhắc đến Đài Tân Ni tùy thời đều tới thăm gì. Nếu để cho Đài Tân Ni phát hiện Vương Di chiếu cố gì. Ai, ta muốn cũng không dám xuống muốn. Về phần Tiểu Quân cùng Trương Ngôn Ngôn không tại cân nhắc phạm vi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cái nữ nhân thích hợp nhất chiếu cố gì. Nàng tự là Trang Mỹ Kỳ. Đệ nhất, dì rất ưa thích nàng. Thứ hai, nàng vốn chính là y tá xuất thân. Hơn nữa cùng bệnh viện y tá trưởng Vui Sướng đã từng là đồng sự. Đệ tam, mỗi người đều ưa thích Trang Mỹ Kỳ. Nàng chiếu cố gì sẽ không đưa tới quá cường liệt ghen ghét. Mấu chốt tự xem Trang Mỹ thì có nguyện ý hay không chiếu cố gì. Không muốn, hừ, ta cười lạnh hai tiếng. Phát động xe, tân sĩ khai mở lên đường cái. Thừa dịp gì đang trị liệu, ta đi ô tô khu xa chạy tới bờ tần khách sạn. Lúc này mới 9 giờ sáng. Ta đoán chừng tối hôm qua say rượu Trang Mỹ thì ưng thuận còn đang trong giấc mộng. Bốn vị ngân hàng đương gia hoa đán cùng bốn nam nhân cũng có thể còn không có tỉnh lại. Nhớ tới rạng sáng ác mộng, ta vẫn đang lòng còn sợ hãi. Mặc kệ Trang Mỹ thì có nguyện ý hay không chiếu cố gì. Ta đều được đem nàng tiếp đi. Nửa giờ không đến, ta liền đạt tới bờ tần khách sạn. Ngừng tốt xe, ta không thể chờ đợi được mà xông vào phòng cho Tổng thống chuyên dụng thang máy. Giày đặc sen thảm hoa lệ cao quý, người dẫm lên trên một điểm thanh âm đều không có. Huống chi ta là nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng cho Tổng thống. Lỗ tai dán cửa phòng nghe bỗng chốc, không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Ta lấy ra cảm ứng cái chìa khóa, mở ra cửa phòng, trong phòng đồng dạng rất yên tĩnh. Ngoại trừ một cổ nhàn nhạt mùi rượu bên ngoài, ta không có phát giác được bất luận cái gì khác thường. Như thế nào như làm trộm hay sao? Nơi này là ta thuê ở dưới. Ta nhịn không được cười lên. Thần sắc tự nhiên mà đi về hướng chủ phòng ngủ. Vừa định gõ cửa, ta ngoài ý muốn phát hiện chủ cửa phòng ngủ không có quan. Chỉ là hờ khép, nhớ rõ đêm qua lúc rời đi, là ta tự tay đem chủ cửa phòng ngủ khóa trái. Hôm nay như thế nào sẽ hờ khép? Ta rồi đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Nhiệt huyết dâng lên, tim đập rộn lên, chẳng lẽ thực ra đáng sợ ngoài ý muốn. Vừa định xông vào chủ phòng ngủ, đột nhiên chủ trong phòng ngủ ẩn ẩn truyền đến tiếng nói. Ta rón ra rón rén, đối với cửa phòng khép hờ ngắm đi vào, cái này một ngắm phía dưới, đem ta cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trái tim đều nhanh nhảy ra yết hầu. Chủ trong phòng ngủ, Trang Mỹ thì mặc áo tắm nằm ở quý phi trên mặt ghế. Quý phi ghế dựa hai bên trái phải quỳ bốn vị nữ nhân xinh đẹp. Bên trái là Giang Phỉ Phỉ, Nhiếp Tiểu Mẫn, bên phải là Tuyên Nhiêu cùng Hoài Minh Châu. Các nàng tất cả đều ăn mặc nội y, vẻ mặt cầu xin. Mỹ Kỳ, người tha thứ chúng ta, tối hôm qua thật sự uống nhiều quá, Tuyên Nhiêu đáng thương mà cầu khẩn, ta giận không kềm được, nguyên lai các nàng vậy mà đều biết. Nhưng vì cái gì cố ý ở trước mặt ta giả bộ làm không biết đâu này. Ta cười lạnh không thôi, áp chế nội tâm xúc động, trước hết nghe các nàng làm cái gì âm mưu quỷ kế. Mỹ Kỳ tỷ, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, ta không ưng thuận nhìn lén, Hoài Minh Châu cũng ôm Trang Mỹ Kỳ thỉnh cầu tha thứ. Trang Mỹ Kỳ một chút cũng không lĩnh tình, một cước đá văng ra Hoài Minh Châu hai tay. Hoài Minh Châu lập tức mất đi trọng tâm, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngã lăn ở trên mặt thảm. Mặt khác ba người thấy nàng bộ dáng buồn cười, nhịn không được ăn ăn nhõng nhẽo cười. Nhiếp Tiểu Mẫn cùng Hoài Minh Châu đồng sự một hồi, muốn đứng lên quá khứ nâng. Trang Mỹ Kỳ thấy thế đột nhiên lạnh lùng nói. Không được, Mỹ Kỳ tỷ, Nhiếp Tiểu Mẫn quả nhiên cũng không nhúc nhích. Hoài Minh Châu cảm thấy rất ủy khuất, dứt khoát nằm ở trên mặt thảm, rất giống tiểu hài tử chơi xấu bộ dáng. Mặt Trang Mỹ Kỳ không có chút nào vẻ thương hại. Nàng phẫn nộ mà đối với Nhiếp Tiểu Mẫn giận dữ mắng mỏ. Người im miệng, lúc trước ta niệm tại mọi người là bằng hữu, đáp ứng giúp các ngươi. Thế nhưng mà các ngươi rõ ràng ngay cả ta nam nhân cũng dám phanh. Ta nghe đến đó, mới biết được tối hôm qua Hương Diễm đã bị Trang Mỹ Kỳ phát hiện. Trong nội tâm không khỏi âm thầm kêu khổ, Tiên Nhiêu làm nũng nói. Mỹ Kỳ tỷ, là chúng ta ngàn sai vạn sai. Nhưng chúng ta cũng không nghĩ tới Lý Trung Hàn sẽ đối với Phỉ Phỉ ra tay. Ngay từ đầu chúng ta hay là theo kế hoạch tiến hành. Khả Lý Trung Hàn đột nhiên đối với Phỉ Phỉ động thủ sau tình huống tự thay đổi. Minh Châu nhìn lén coi như xong, lại hết lần này tới lần khác lại để cho Lý Trung Hàn phát hiện. Hắn vì che miệng, đem chúng ta cả đám đều. Hắn làm Phỉ Phỉ thời điểm các ngươi vì cái gì không đánh thức ta. Các ngươi vì cái gì không ngăn cản, giận không kềm được Trang Mỹ thì nắm lên một cái gối đầu tự hướng Tiên Nhiêu trên đầu nện. Tiên Nhiêu kêu thảm một tiếng, cũng rơi vào trên mặt thảm giả chết. Nhiếp Tiểu Mẫn thở dài, là muốn qua muốn ngăn cản, nhưng nghĩ đến chúng ta cầu hắn hỗ trợ, sợ làm cho hắn oán hận, trong nội tâm sẽ không mật, về phần đánh thức ngươi thì càng không có khả năng, vạn nhất đem mấy nam nhân đều đánh thức. Hậu quả lại càng không có thể tưởng tượng, ai, thật là uống nhiều quá, phẫn nộ Trang Mỹ thì nắm lên một cái khác khối đầu lại nện. Còn nói sao, ta đánh chết các ngươi, ta đánh chết các ngươi, chuyện của các ngươi chính các ngươi giải quyết, Nhiếp Tiểu Mẫn lớn tiếng nghỉ ngươi khóc, ôi, ôi, Mỹ thì tỷ nếu đổi ý lời nói, ngươi dứt khoát đem chúng ta đều đánh chết coi như, dù sao đều bị người nọ vũ nhục. Hoài Minh Châu hai cái chân trắng trên mặt đất trên nệm đá mạnh. Ô, Mỹ Kỳ tỷ, xin thương xót a, chúng ta biết rõ sai rồi. Chúng ta thề về sau không bao giờ nữa đụng Lý Trung Hàn. Mặt khác ba cái gặp Hoài Minh Châu khóc, cũng đi theo nức nở nghẹn ngào. Không biết là thực khóc hay là giả khóc. Trong phòng ngủ một mảnh sầu vân thảm vụ, Trang Mỹ thì phát tiết cả buổi lửa giận, cũng có chút mệt mỏi. Gặp việc đã đến nước này, nàng cũng không thể tránh được. Hừ, tức chết ta, chẳng những làm nam nhân của ta. Rõ ràng còn bốn cái cùng tiến lên. Ồ à, đó là 5P sao? Bốn cái ngân hàng đương ra hoa đán nghe xong, nhịn không được một mảnh nhõng nhẽo cười. Ngược lại là Trang Mỹ thì đang khóc, nàng càng nghĩ càng giận, nắm lên gối đầu lần nữa truy đánh. Các ngươi còn cười, ta đánh chết ngươi, đánh chết các ngươi, mẹ nó, vậy mà cùng nam nhân của ta tại mắt của ta ra dưới đáy làm cho năm. Vậy mà đem làm ta là trong suốt, Hoài Minh Châu cười nói, chúng ta nghĩ đến ngươi thật sự say, say ngươi cái thối hàng nát, điểm ấy rượu có thể làm cho ta say sao, lần trước tại các ngươi hoa hạ ngân hàng ái hữu hội lên. Ta uống bao nhiêu rượu các ngươi không rõ ràng lắm. Hừ, các ngươi không phải không tinh tường, mà là cố ý trả thù ta. Phỉ Phỉ tự nói được rất rõ ràng, nói muốn trả thù ta. Con mẹ nó chứ ở đâu thực xin lỗi các ngươi. Các ngươi tại sao phải trả thù ta? Trang Mỹ thì giận dữ mà mắng, ngôn ngữ thô tục không chịu nổi. Cái kia Giang Phỉ Phỉ một mực ở bên lặng yên không ra. Được Trang Mỹ thì đánh cũng không chạy cũng không tránh. Nhiếp Tiểu Mẫn giảo hoạt. Dứt khoát đem Trang Mỹ thì lửa giận dẫn hướng Giang Phỉ Phỉ. Mỹ thì tỷ xin bớt giận, Phỉ Phỉ không phải thật chính là muốn trả thù ngươi. Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Đây là Phỉ Phỉ muốn tham dự 5P tìm lấy cớ. Nàng chỉ là không hy vọng lại để cho Lý Trung Hàn cảm thấy nàng dâm đãng mà thôi. Hoài Minh Châu cùng Tiên Nhiêu Cơ Linh, lập tức xúi giục, đúng vậy à, chúng ta đều đã nhìn ra. Phỉ Phỉ rất giàu hoạt nàng tại Tiểu Phong ra bài kiến Lý Trung Hàn. Lý Trung Hàn cũng đã gặp nàng. Nàng cảm thấy cũng đã cùng Tiểu Phong đến thăm gặp gia trưởng. Không có ý tứ phóng đãng mà thôi. Các ngươi, nói bậy. Giang Phỉ Phỉ không biết là bị vạch trần tâm sự, hay là thẹn quá hóa giận. Trong lúc nhất thời cũng không biết đạo như thế nào cãi lại. Trang Mỹ thì đặt mông ngã quay trở lại giữa giường. Từng ngụm mà thở hổn hển. Đừng nói Phỉ Phỉ, các ngươi cùng nàng đều đồng dạng, đều là dâm đãng sóng hàng. Tức chết ta, làm một lần còn không được, còn muốn tới lần thứ hai, lần thứ ba, các ngươi cho là hắn là máy móc. Trang Mỹ thì vừa mới nói xong, lập tức đưa tới một mảnh cười phóng đãng. Hoài Minh Châu hưng phấn nói, Mỹ thì tỉ, nói trở lại, Trung Hàn, à hát, ngươi nam nhân thật sự rất cường đại. Chúng ta đời này chỉ sợ rốt cuộc kiến thức không đến mạnh như vậy nam. Nhiếp Tiểu Mẫn càng là mặt mày hớn hở. Đúng vậy, xem hắn nhã nhặn bộ dạng. Không nghĩ tới vật kia sẽ như vậy dọa người. Mỹ thì tỷ nhất định hạnh phúc chết rồi. Ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc. Đừng làm cho những nữ nhân khác đã đoạt ở Trang Mỹ thì nghe xong. Lập tức ngưỡng ngã xuống giường gào khóc. Không có lại để cho những nữ nhân khác cướp được. Lại làm cho chính mình hảo tỉ muội nhanh chân đến trước. Ồ à, còn 5B, 4 cái ngân hàng đương ra hoa đán lẫn nhau lần lượt ánh mắt. Che miệng cười trộm, Giang Phỉ Phỉ theo trên mặt thảm đứng lên. Bỏ lên trên giường lớn rúc vào Trang Mỹ thì bên người ôn nhu nói. Mỹ thì tỉ, thực xin lỗi á, ngươi lần này tha chúng ta. Chúng ta đời này cam nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa. Ngươi để cho chúng ta làm cái gì? Chúng ta thì làm cái đó. Trang Mỹ thì khóc lớn. Đã như vậy, các ngươi nguyên một đám từ nơi này nhảy xuống. Nhiếp Tiểu Mẫn kêu sợ hãi. Hoa, tại đây thật cao a. Nhảy đi xuống sẽ đem ngày hôm qua ăn thứ đồ vật đều té ra đến. Hoài Minh Châu nói tiếp đi. Té ra đến đồ vật nhất định rất thối. Giang Phỉ Phỉ nhịn cười. Sau đó, nhỏ Nhiêu đem những này thối thứ đồ vật lại ăn trở về. Tiên Nhiêu hỏi, còn tham ăn sao? Ha ha, lần này tiếng cười càng vang dội. Nhiếp Tiểu Mẫn, Hoài Minh Châu, Tiên Nhiêu ba người nhanh chóng theo trên mặt thảm đứng lên. Nguyên một đám đầy sinh lực mà leo đến Trang Mỹ thì bên người lại là an ủi lại là làm nũng. Oanh oanh yến yến, giọng dịu dàng mềm giọng. Đơn giản chỉ cần lại để cho Trang Mỹ thì lửa giận bỏ đi hơn phân nửa. Ta nghe lén cả buổi. Hai chân đã đứng mệt mỏi. Thấy thế huống đã có chuyển cơ. Dứt khoát đẩy cửa vào. Vui vẻ như vậy, nhất định có việc vui gì. Có thể nói cho ta nghe nghe sao? À hát, tiếng cười biến thành chói tai thét lên. Thét lên chạy trốn từ phía. Bốn vị ngân hàng đương ra hoa đàn ăn mặc nội y. Uyển chuyển thân thể rõ ràng rành mạch, đột nhiên gặp ta xuất hiện, nguyên một đám dấu ngăn cản trọng yếu bộ vị chim thú tư tán. Thực không hiểu thấu, làm đều bị ta trải qua, còn muốn làm bộ rụt rè thẹn thùng sao? Ta mặt phát lạnh, hung ác nói, đều không cho đi, các ngươi không đem chuyện tiền căn hậu quả nói cho ta biết. Ta tuyệt đối sẽ đem các ngươi một cái đều ném tới dưới lầu đi. Hắc hắc, ta không chỉ có là một cái mãnh nam, hay là một cái sát thủ. À hát, thét lên càng lớn, mấy cái nữ nhân quả nhiên không có chạy. Tất cả đều vây quanh ở Trang Mỹ thì bên người líu díu. Châu đầu ghé tai, tựa hồ tại thương nghị như thế nào đối phó ta. Ta âm thầm buồn cười, ngược lại muốn nhìn một chút các nàng còn có cái gì nói dối cùng thủ đoạn. Trái đẩy phải đẩy, mấy cái nữ nhân thương nghị hoàn tất. Đem Trang Mỹ thì đẩy đi ra, nàng lườm ta liếc, còn có vệt nước mắt Mỹ trên mặt bay lên một mảnh hồng vân. Nhăn nhó cả buổi, Trang Mỹ thì chậm rãi nói ra, thì thật, ta cùng các nàng mấy cái đều biết, ta đi đến quý phi trên mặt ghế nằm xuống, mang lên một rất thoải mái tư thế. Trang Mỹ thì nói tiếp đi, những ngày này Tiểu Mẫn nói với ta một sự kiện. Chính là các nàng ngân hàng phó hành trưởng sắp thăng làm hành trưởng. Mấy ngày nay đang đường làm quan rộng mở, lèn ám chỉ Tiểu Mẫn cùng Hoài Minh Châu, muốn các nàng hiến thân, nếu như không đồng ý, các nàng sẽ bị giáng chức đi đường đi dự trữ chỗ. Nói không chính xác còn có thể cuốn gói, Tiểu Mẫn vốn muốn chịu nhục, hy sinh bỗng chốc đổi lấy an ổn công tác. Nói đến đây, tất cả mọi người an tĩnh lại. Tâm trạng của ta doài trèo lên bỗng chốc. Thầm nghĩ đêm qua Nhiếp Tiểu Mẫn tựu đã từng nói qua muốn ta câu dẫn hành trưởng lão bà. Ta lúc ấy tuy nhiên miệng đã đáp ứng, nhưng chắc chắn sẽ không tùy tiện đi làm. Lúc này lại nghe Trang Mỹ thì nói lên, hẳn là có cái gì khác ẩn tình. Gặp ta hết sức chăm chú lắng nghe, Trang Mỹ thì nhìn chau mày Nhiếp Tiểu Mẫn, tiếp tục nói, trước đó vài ngày, một vị trước kia từng tại được công tác, hôm nay tại chi nhánh ngân hàng công tác nhân viên nữ trong lúc vô tình tại Phỉ Phỉ cùng nhỏ Nhiêu trước mặt tiết lộ lưu hành lớn lên một ít tư ẩn. Trong đó có tính ngược háo sắc, hắn đã từng bắt buộc nhân viên nữ ăn đại tiện. Cái gì, ta thiếu chút nữa theo quý phi trên mặt ghế lăn xuống. Mặt mấy cái ngân hàng đương ra hoa đán đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Trang Mỹ thì hít thán, nhỏ Nhiêu đem cái này nghe đồn nói cho Tiểu Mẫn cùng Minh Châu. Các nàng sau khi nghe được cải biến chủ ý, kiên quyết không muốn cùng lưu hành chiều dài bất luận cái gì tư tình. Thế nhưng mà nếu như không thuận theo cái này biến thái thủ trưởng, hậu quả rất khó đoán trước, vạn nhất thực được sa thải. Các nàng phần này lương cao nước, cao phúc lợi công tác sẽ không có. Hiện tại tìm việc làm không dễ dàng. Hai người bọn họ đều không muốn buông tha cho ngân hàng công tác. Ta có phần có thể hiểu được cái này mấy cái tâm tính của nữ nhân. Chính mình không phải là không ỷ có tiễn có thế câu dẫn nữ cấp dưới. Chỉ có điều ta không có bắt buộc nữ nhân mà thôi. Mấy ngày nay, Tiểu Mẫn cùng Minh Châu đều tại dày vò hơn nữa rất phiền não. Hôm trước cuối tuần, các nàng hẹn nhau cùng đi cảnh ban đêm uống rượu giải buồn. Vốn hẹn ta, về sau ta có xã giao không có đi, không nghĩ tới các nàng mấy cái lại bị Tiểu Trương, Tôn Gia Tề mấy người bọn hắn cua được. Mà ngươi đây này, vì có thể làm cho mình viên chức đạt được Tiểu Mẫn các nàng yêu ái. Không tiếc hào khí đưa xe. Các nàng mấy cái đối với ngươi khen không dứt miệng, cho rằng ngươi đủ trượng nghĩa. Tiểu Mẫn đột phát nghĩ khác, nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp. Nói đến đây, Trang Mỹ thì khẩn trương mà nhìn chăm chú lên ta. Ta chừng nàng liếc, nói nha, ta đang nghe. Trang Mỹ thì không có ý thứ cười cười. Phương pháp kia tựu là hy vọng ngươi câu dẫn lưu hành lớn lên lão bà mạnh khoan thai. Nếu là thành công, các nàng có thể dùng mạnh khoan thai áp chế lưu hành dài. Lưu hành trường xưa nay e ngại lão bà, nhất định không dám lại đánh Tiểu Mẫn cùng Minh Châu chú ý. Mà ngươi tắc thì có thể xuyên thấu qua mạnh khoan thai thu hoạch tuyệt bút cho vay. Ta làm bộ thâm trầm, trên mặt cái gì biểu lộ đều không có. Trong nội tâm lại âm thầm mắng to Trang Mỹ thì rõ ràng vì tỉ muội bán đứng nam nhân của mình. Dù cho Mỹ Nam kế dùng tốt cũng không thể tùy tiện loạn dùng. Trang Mỹ thì có chút lo nghĩ. Trong khoảng thời gian này, ta nghe được rất nhiều về chúng ta công ty đồn đãi. Nói công ty tài chính tình huống ra vấn đề lớn, còn nghe nói ngươi mới vừa ở kỳ hạn giao hàng lên vừa kiếm được cái kia một số tiền lớn đảo mắt sẽ không có. Trong nội tâm của ta nâng cao gấp, muốn giúp ngươi cũng không biết như thế nào đi giúp. Vừa vặn Tiểu Mẫn có cái chủ ý này, ta bị ma quỷ ám ảnh, cảm thấy hai bên đều có thể đến giúp, tự mơ hồ mà đáp ứng Tiểu Mẫn, ta như cũ sụ mặt, lần này trong nội tâm lại vui cười nở hoa, vô luận như thế nào Trang Mỹ thì cũng là vì ta tốt. Chúng ta cố ý an bài Tiểu Mẫn tại khách sạn gặp ngươi. Sau đó do nàng mang ngươi tiến cảnh ban đêm. Tại trong quán rượu, chúng ta xếp đặt thiết kế đấu rượu, chiếc quá chén bốn nam nhân, sau đó cùng một chỗ trở lại ngươi bao xuống phòng cho Tổng thống. Kế tiếp do Tiểu Mẫn cố ý hấp dẫn ngươi, chờ ngươi mắc câu thời điểm, nhỏ Nhiêu sẽ vụng trộm chụp được ngươi cùng Tiểu Mẫn động thủ động cước hình ảnh. Đương nhiên chúng ta lúc trước đã nói chỉ là động thủ động cước, sẽ không thật sự với ngươi làm sự kiện kia. Các loại chứng cớ đầy đủ, các nàng bốn cái sẽ cùng một chỗ mặt ngăn cản ngươi. Sau đó lợi dụng trong tay căn cứ chính xác theo cưỡng bức ngươi đi câu dẫn mạnh khoan thai. Ta nghe được ra đầu run lên, tim đập rộn lên, nếu như cái này mấy cái nữ nhân thực sự ý muốn hại người. Đoán chừng người chết nhiều hơn, may mắn ta đối với các nàng không tệ, nếu không lúc nào chết lềnh bà lềnh bềnh vẫn còn là mộng xuân. Trang Mỹ thì dần dần cảm xúc kích động, ngữ khí cũng nghiêm khắc rất nhiều. Thật không nghĩ đến, không đợi Tiểu Mẫn câu dẫn ngươi, ngươi lại trước đối với Giang Phỉ Phỉ động thủ. Minh Châu rất ngạc nhiên chạy tới nhìn lén, kết quả được ngươi phát hiện. Cuối cùng toàn bộ rối loạn xáo. Các ngươi năm người, 5P, ta thốt ra, ha ha, mấy mỹ nữ cười đến ngã trái ngã phải. Trang Mỹ thì trướng đỏ mặt. Các ngươi còn cười, ta cười khổ, thật phục các ngươi, cái này cái bẫy cơ hồ không chê vào đâu được, nếu không phải sớm chút đến khách sạn, ta còn được mơ mơ màng màng. Viên Nhiêu cười nói, cũng không có không chê vào đâu được, có rất nhiều sơ hở, chỉ là ngươi không có chú ý mà thôi. Nhiếp Tiểu Mẫn giảo hoạt mà nháy mắt mấy cái. Đúng rồi, rõ ràng nhất tựu là tại cảnh ban đêm ở bên trong. Nhiều như vậy người vây xem đều cùng một chỗ hô Mỹ thì danh tự. Hơi chút suy nghĩ một chút đã biết rõ Mỹ thì tại cảnh ban đêm là khách quen. Nếu không mọi người tuyệt đối không thể có thể đồng thanh la lên tên của nàng. Mỹ thì lúc ấy rất sốt ruột, sợ ngươi nhìn ra mánh khóe, còn làm bộ hỏi ngươi là ai đem nàng Mỹ thì danh tự để lộ ra đi. Ngươi lại cho rằng là Tiểu Trương bọn hắn lộ ra, ta lớn tiếng kinh hô. Các ngươi những nữ nhân này thật là đáng sợ, cả những chi tiết này các ngươi thậm chí nghĩ che giấu mất. Hoài Minh Châu một đôi mị nhãn hướng ta liên tiếp phóng điện. Còn có rất nhiều sơ hở á, chỉ có điều ngươi uống không ít rượu. Đầu chắc chắn sẽ không rất thanh tỉnh, trách không được các ngươi như thế gan lớn, trách không được các ngươi như thế thong dong. Đúng rồi, mấy người bọn hắn nam đây này, thở dài cả buổi. Ta đột nhiên nhớ tới Tôn Gia Tề mấy người bọn hắn nam nhân. Giang Phỉ Phỉ sảng giọng, sáng sớm Tiểu Phong điện thoại tự mãnh liệt tiếng nổ. Hắn được đánh thức sau nghe xong điện thoại. Ta xem hắn gấp đến độ sắc mặt đều thay đổi. Nói trong nhà xảy ra chuyện. Sau đó tự vội vã ly khai. Mỹ thì từ khi ngươi đi về sau sẽ không ngủ. Gặp Tiểu Phong đi, nàng dứt khoát đem còn lại ba cái nam toàn bộ đuổi đi. Tốt thuận tiện giáo huấn chúng ta, giang hồ chi hiểm ác có thể thấy được lốm đốm. Ta cười lạnh, chỗ chỉ cũng không phải cái này mấy mỹ nữ xếp đặt thiết kế hãm hại ta. Mà là Tiểu Phong sáng sớm tiếp điện thoại nhất định là Trương Tư cần tìm hắn. Hừ, ta một lần nữa cho Tiểu Phong 2 ngày thời gian tỉnh ngộ. Nếu như hắn vẫn đang kiên trì cùng Trương Tư cần xen lẫn trong cùng một chỗ. Na hiu trách ta tuyệt tình. Nhất thiếu chính là ta, một lòng muốn giúp nam nhân của mình lại bị hắn hiểu lầm. Còn lại để cho hắn cho hảo hữu 5P mất, ta tốt đần, Trang Mỹ thì cơn giận còn sót lại không tiêu. Ta đi đến bên người nàng, ôn nhu an ủi, ngươi không phải đần, ngươi là tâm địa thiện lương. Bất quá ngươi là cái bẫy người thiết kế, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Hiện tại ngươi lập tức sửa sang lại quần áo theo ta đi. Trang Mỹ thì làm nũng nói, đi đâu, ta một đêm không ngủ khốn chết rồi, phòng cho Tổng thống ta thế nhưng mà lần thứ nhất ở. Mấy cái ngân hàng đương gia hoa đán cũng đi theo phụ họa. Chúng ta cũng là lần thứ nhất, ta nhéo nhéo Trang Mỹ thì má phấn, cười nói, về sau 6P thời điểm, chúng ta lại đến tại đây họp gặp, hiện tại mang ngươi đi bệnh viện, gì bị thương, ngươi có thể giúp ta chiếu cố nàng sao? Một hồi ăn ăn nhõng nhẽo cười, nương theo tiếng cười chính là khắc thường bạo động, toàn bộ trong phòng tựa hồ có nào đó chờ mong, ta cũng chờ mong, con mắt lơ đãng mà hướng mấy cái nữ nhân nhìn lướt qua. Phát hiện các nàng trên mặt hoa đào thấp thoáng, xuân ý giạt rào, Trang Mỹ thì đương nhiên minh bạch 6P hàm nghĩa, nàng hung hăng chừng mấy cái ngân hàng đương ra hoa đán. Lập tức từ trên giường nhảy dựng lên lo lắng nói, gì bị thương, tốt, chúng ta đi, uy, ngươi đáp ứng chuyện của chúng ta đâu này. Nhiếp Tiểu Mẫn rất lo lắng, không có người ưa thích ăn đại tiện, Trang Mỹ thì chỉ lo mặc quần áo, không để ý đến Nhiếp Tiểu Mẫn. Ta nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ Trang Mỹ Kỳ hy vọng tự chính mình làm quyết định. Ta thầm mắng nàng đủ giảo hoạt, ngoài miệng lại không tốt thoái thác, rơi vào đường cùng đành phải tiếp nhận cái này gian cự nhiệm vụ. Được rồi, xem tại vợ của ta Mỹ thì chia lên, ta đáp ứng các ngươi đem Mạnh Khoan thay tài liệu cá nhân, kể cả ưa thích cá nhân, ưu khuyết điểm, phương thức liên lạc, gia đình địa chỉ, các loại siêu tập tinh tường sau nói cho ta biết lão bà. Do nàng đến an bài, ta nghe nàng, ta trái một người vợ, phải một người vợ mà hô, cố ý tại mấy cái trước mặt nữ nhân thân mật, xem các nàng mặt ngoài đang cười, trong mắt nhưng lại thất lạc cùng ghen ghét, trong nội tâm của ta bỗng nhiên có không hiểu thỏa mãn. Thì thật ta cũng là ám chỉ các nàng, hy vọng các nàng không sẽ đối ta có ôm lấy tưởng tượng. Tình một đêm qua đi, lẫn nhau tốt nhất quên mất đối phương, cho dù không thể quên mất, cũng chỉ có thể cho rằng trong trí nhớ một đoạn chuyện cũ. Tân sĩ lái xe lên đường cái, mở cờ trong bụng Trang Mỹ thì vẫn đang cười không ngừng. Lại hô ta một lần lão bà, ta thở dài, ai, trước kia hô qua cũng không gặp ngươi hưng phấn như vậy. Trang Mỹ thì sảng giọng, cái kia không giống với, trước kia ngươi chỉ là bí mật hô, ai biết ngươi bí mật hô bao nhiêu cái nữ nhân lão bà. Hừ, lần này ngươi đang tại trước mặt người khác thừa nhận ta là lão bà ngươi. Ý nghĩa đương nhiên không giống tầm thường. Ta cười nói, đem mẹ của ta chiếu cố tốt, ngươi không muốn làm vợ của ta đều không được. Trang Mỹ thì tựa hồ lại nghĩ tới ta cùng với mấy cái nữ nhân cùng một chỗ dâm loạn tràng diện. Nàng tức giận phình mắng, đều cho mấy cái tiểu yêu tinh ép hết, làm lão bà ngươi còn có cái gì tốt. Hừ, ta muốn kiểm tra một chút, nhìn xem bảo bối có hay không làm hư. Ta tại lái xe, ngươi chậm một chút mở. Ban ngày ban mặt, trời đất tươi sáng, ngươi vậy mà, lại hàm sâu một điểm. X-quang chụp ảnh kết quả đi ra, hai cái người bệnh nội thương bộ vị cơ hồ giống nhau. Đều ở vào ngực trái chết lên, thương thế nghiêm trọng lại có tất cả bất đồng. May mắn hai vị này tuổi trẻ phu nhân đều có rất tốt kháng đòn năng lực cùng chịu được năng lực. Người bình thường đoán chừng sẽ hôn mê, thậm chí sẽ cơn sốc. Thương chủ nhiệm nghe nói là trong bệnh viện lớn nhất nổi danh nội khoa chuyên gia. Do hắn vì gì trị liệu ta rất yên tâm, thế nhưng mà có người lo lắng. Giữa trưa, ta theo dì phòng bệnh cửa sổ chứng kiến hai chiếc màu đen võng xe lái tới. Từ trên xe bước xuống 8 người. Bọn hắn mặc y phục thường, thoạt nhìn rất bình thường những này rất bình thường người rất nhanh tựu đi tới dì giường bệnh bên cạnh. Trong đó một vị tháo vát vóc dáng nhỏ rất cẩn thận mà hỏi đến dì. Về phần hỏi thăm cái gì, ta cũng không có nghe rõ, dù sao đều là nói nhỏ, rất thần bí bộ dạng, mà người còn lại muốn mà bốn phía xem, muốn mà cảnh giới, như lâm đại địch giống như. Không đổi, không đổi, ta ở chỗ này trị liệu là được. Điểm ấy vết thương nhỏ không cần dày vò. Ngươi trở về cùng mặt trên thông báo bỗng chốc. Còn có đừng như vậy vui buồn thất thường. Đem những này mọi người rút về đi. Tinh điệu vóc dáng nhỏ 40 tuổi tả hữu. Hắn thật khó khăn bộ dạng. Thủ trưởng, ta đây không thể làm chủ ngươi xem. Không bằng như vậy, lại nói thầm, một lát, gì bay vùn vụt mất. Không kiên nhẫn mà phất phất tay. Được rồi, đừng làm ra đại động tĩnh. Tháo vát vóc dáng nhỏ gật đầu rời đi. Hắn mang đến y chúng người bình thường cũng đi được sạch sẽ. Phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Chỉ là nửa giờ sau, dì trước phòng bệnh nhiều hơn 3 vị mặc bạch trường bào nữ y tá. Các nàng cũng không xinh đẹp cũng không mê người. Kỳ quái chính là, 3 vị này nữ y tá địa phương nào đều không đi. Ngay tại dì cửa phòng bệnh trước hoặc đứng hoặc ngồi, rất ít nói chuyện với nhau, ánh mắt thủy chung bảo trì độ cao, cao độ cảnh giới, mỗi cách 10 phút, các nàng trong đó một thành viên chắc chắn tiến vào dì phòng bệnh xem xét bỗng chốc. Mỗi lần xem xét 3 phút, không nhiều không ít vừa vặn 3 phút, chuyện xác hiệp, thương bác sĩ nói. Hai vị tuổi trẻ phu nhân kháng đòn năng lực đều rất cường. Thừa dịp chung quanh không có người, ta bắt lấy dì tay giống như sờ mà nắm, mềm nhẵn trên mu bàn tay có một ít lạnh như băng. Trải qua mấy giờ vật lý trị liệu sau, dì sắc mặt đã khá nhiều. Mặt ta không sao, quan sát hai ngày trở về ra. Ân, cái gì tuổi trẻ phu nhân? Khanh khách, kịp phản ứng sau dì đang cười. Khả mới cười hai tiếng. Nàng tựu hơi nhíu hai hàng lông mày. Ôi, kéo đã đến, kéo đến bị thương. Ngươi một ngày trêu chọc ta cười làm gì vậy? Ta xem ngây người, nàng thống khổ bộ dạng khiến người thương. Một đôi mê người ngàn vạn mắt phượng giống như nộ còn giận. Ta kìm lòng không được nói. Còn phải hỏi sao, trêu chọc ngươi cười, tựu là muốn lấy ngươi niềm vui. Hừ, dì mắt phượng tại ta trên mặt vòng vo hai vòng. Phải hay là không không muốn nghe thấy gà nhảy múa. Ta cho ngươi biết, chờ ta thương thế tốt lên. Ngươi mỗi ngày rạng sáng 5 giờ đều muốn rời giường đi tập thể hình. Ta vô hạn nhu tình nói. Chờ ngươi thương thế tốt lên. Ta mỗi ngày cùng ngươi nhìn mặt trời mọc. Dì nghe xong, ngay lập tức mặt sắc đại biến. Rất bàng hoàng, rất ôn nhu, mặt tái nhợt có một vòng đỏ ửng. Ta cười tủm tỉm mà nhìn xem nàng. Tay càng nắm càng chặt, đang muốn lại lớn mật chút ít. Đột nhiên phòng bệnh truyền ra bên ngoài đến tiếng bước chân. Trong chớp mắt, có người đi đến. A Di, ta đã về rồi, nguyên lai là Trang Mỹ Kỳ. Nàng rút sạch về nhà thay đổi một thân hiu nhàn quần áo. Dì lặng lẽ bỏ qua tay của ta. Ai nha, Mỹ Kỳ ngươi lái xe phải cẩn thận. Đừng đuổi, đừng đuổi. Trang Mỹ Kỳ uyển chuyển hàm xúc cười cười. A Di xin yên tâm. Ta không có đuổi, trên đường không kẹt xe. Ta tự khai mở nhanh lên. Trang Mỹ Kỳ xuất ra cái túi. Bên trong lộ vẻ một ít vật dụng hàng ngày cùng nữ nhân chuyên dụng vật phẩm. Dì xem xét, lập tức đối với ta sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn. Ngươi về công ty A, nơi này có Mỹ Kỳ là được. Ta bị thương sự tình đừng trương dương. Đối với bất kỳ người nào đều không chỉ nói. Kể cả Tiểu Quân, có người hỏi, ngươi tự nói ta đi nơi khác việc chung. Là, thỉnh thủ trưởng yên tâm. Ta một rất tiêu chuẩn nghiêm. Dì sảng giọng, đi thôi, trông thấy ngươi tự phiền. Ta rất không tình nguyện rời đi. Dì đương nhiên không phải thật sự cảm thấy ta phiền. Nàng chỉ là không muốn ta một đại nam nhân không có việc gì mà hầu hạ tại bên người nàng. Huống chi nàng đã không còn đáng ngại. Trở lại công ty, ta tuân thủ dì dặn dò. Không có đối với Quách Vịnh Nhàn cùng Đái Tân Ni nói lên dì ra nhỏ ngoài ý muốn. Xử lý xong một ít công ty văn bản tài liệu sau. Vừa định đi tìm Đái Tân Ni. Quách Vịnh Nhàn lại ngoài ý muốn theo bên ngoài phòng làm việc vội vã đi tới. Trương Tư Cần đã đến. Ta cười lạnh, biết rõ chưa từ bỏ ý định người đến. Trung Hàn, chúng ta nói chuyện, công bằng mà nói chuyện. Bích Vân Sơn Trang dù sao cũng là ta bán cho ngươi. Hôm nay chỗ kia phát hiện bảo tàng. Ngươi muốn mà phân ta một phần. Muốn mà tất cả mọi người đừng nghĩ đến. Uống một hớp nhỏ trà thấm giọng nói. Trương Tư Cần không có ngày xưa khách sáo. Hắn rốt cục hướng ta ngả bài. Cho dù ta lòng có chuẩn bị, nhưng bảo tàng hai chữ hay là cho ta cực lớn rung động. Bảo tàng, cái gì bảo tàng, ngươi nói Bích Vân Sơn Trang có bảo tàng. Ta cực lực khắc chế chính mình phấn khởi. Trên mặt một điểm thần sắc kích động đều không có biểu lộ. Trải qua lịch lãm rèn luyện, ta đã học được lòng dạ. Vô luận là sủng nhục ta đều mặt không đổi sắc. Trương Tư Cần thản nhiên nói. Chân nhân trước mặt ngươi cũng đừng pha cho ta biết rõ ngươi đã đến hỏi qua Ngô nãi nãi. Ngươi nếu như không xác định có bảo tàng, tuyệt đối sẽ không lợi nhuận một số lớn. Một dãy biệt thự bán 600 triệu, năm chàng tựu là 3 tỷ. Diệt trừ tiền vốn, ngươi dễ dàng kiếm lớn 2500 triệu. Khả ngươi lại không làm. Cách chương.